Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 85, Elise. Góc truyện audio.com. Đối với Liễu Ngọc nghi vấn, Rosen cũng chỉ là qua loa ứng phó, không có đem chân chính mục đích nói cho nàng. Dù sao hôm nay nàng cũng đã chứng kiến quá nhẹ chuyện. Để nàng từ từ thích ứng. Sau đó Liễu Ngọc cũng nhìn thấy Yuko cùng Yuriko. Yuriko đi giải quyết thành lập công ty sự tình. Yuko đi nàng hỗ trợ. Yuko huyễn thuật đối với người bình thường tới nói vẫn là rất đáng sợ đồ vật. Đem một số không có ý tốt ra hỏa giải quyết là rất phù hợp. Đối với trong nhà nhiều hơn một cái u linh cùng một cái năng lực giả mê người mỹ phụ, Liễu Ngọc miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được. Dù sao hôm nay nàng nhìn thấy đồ vật đã đem nàng tam quan cho phá hủy. Bất quá nàng nhìn về phía Yuriko, ánh mắt vẫn mang theo một chút nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Sau khi dùng xong bữa tối, Rosen liền lái xe đưa Liễu Ngọc quay về nhà, để cho thuận tiện cho công việc. Yuriko có mua một chiếc Mercedes-Benz. Sau khi đưa Liễu Ngọc trở về, Rosen liền lái xe quay về biệt thự. Hắn còn có việc cho nên vẫn còn cần ở lại biệt thự một ngày. Trăng sáng lên cao, màn đêm rất nhanh liền buông xuống. Tại Rosen biệt thự dưới tầng hầm lúc này, hai cái toàn thân đầy máu để trần nửa thân trên thân ảnh bị xiềng xích trói lại tứ chi nằm dưới đất. Hoán độc ánh mắt nhìn về phía trước mặt bọn hắn không xa thân ảnh. Nếu như không phải là vì không cử động được, bọn hắn nhất định sẽ xông lên cùng đối phương liều mạng. Chỉ thấy trước mặt bọn hắn chính là Rosen, một tay cầm lấy một ly rượu đỏ ngồi trên ghế mặt đầy ý cười nhìn về phía hai người. Hỗn đản, ngươi nhất định sẽ sống không yên ổn. Lý thiếu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mau thả chúng ta ra. Có giỏi thì cùng ta đấu mấy trăm hiệp. Núp sau lưng nữ nhân thì còn là nam nhân sao? Đối với hai cái này võ giả lời nói, Rosen không hề để tâm. Nhàn nhạt mở miệng nói. Các ngươi có biết hay không tại sao ta lại không giết các ngươi? Bởi vì ngươi sợ đắc tội với Lý thiếu gia. Nếu như chúng ta chết, ngươi sẽ trở thành Lý thiếu gia kẻ thù. Một cái võ giả nói. Sai, Rosen lắc đầu nói. Ta không hề sợ Lý Kim Tài. Cũng không ngại phải trở thành hắn kẻ thù. Từ lúc hắn có ý đồ với nữ nhân cùng muội muội ta, hắn liền trở thành ta kẻ thù. Nói đến đây Rosen dừng một chút nhìn xem hai người cười lạnh nói. Mà kẻ thù thụ hạ. Có giết chết bao nhiêu cái ta cũng không quan tâm. Rosen cũng không ngu ngốc đến mức thả cho hai người này quay về. Như vậy hắn cùng Psycho thực lực sẽ bại lộ ra ngoài. Đến lúc đó Lý Kim Tài tên kia có khả năng sẽ vận dụng gia tộc lực lượng để đối phó hắn. Nếu như hai người này không trở lại, như vậy Lý Kim Tài cũng chỉ có thể suy đoán bọn hắn đã chết. Đồng thời nghĩ đến là có người bảo vệ bọn hắn. Hắn đầu tiên sẽ nghĩ đến Triệu Thanh Vân. Tại Lý Kim Tài trong mắt, Rosen cùng Psycho mấy nữ đều là không có chút lực lượng nào người bình thường. Hắn làm sao sẽ nghĩ đến Rosen đám người có sức đánh lại võ giả. Triệu Thanh Vân cùng Psycho, Liễu Ngọc quan hệ tốt, lấy nàng tính cách thiện lương coi trọng bằng hữu, ra tay bảo vệ Psycho cùng Liễu Ngọc cũng là có khả năng. Lý Kim Tài tên kia sẽ không ngu ngốc đi trêu vào Triệu gia đại tiểu thư. Cho nên cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua chuyện này. SB Google, Windows, SB Google, Post, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Một cái võ giả nhìn Rosen nghiến răng nghiến lợi nói. Cái, lúc này cửa tầng hầm mở ra. Yuriko từ bên ngoài đi vào. Trên tay còn ôm lấy hắc chi chu trứng. Đi về phía Rosen, Yuriko đem hắc chi chu trứng đặt lên bàn, lẳng lặng ngoan ngoãn đứng sau lưng Rosen, nhìn xem hắc chi chu trứng. Trong lòng hai cái võ giả sinh ra một tia không ổn cảm giác. Mặc dù không biết cái kia trứng là cái gì, nhưng mà bọn hắn có thể cảm giác được nguy hiểm từ quả trứng kia. Ngay lúc này, một màn tiếp theo để cho hai cái võ giả con mắt trợn to. Như nhìn thấy một chuyện cực kỳ kinh khủng như thế, chỉ thấy trên bàn hắc chi chu trứng không ngừng lay động. Rắc, rắc âm thanh vang lên, trên quả trứng không ngừng xuất hiện vết nứt, vết nứt bắt đầu lan rộng ra xung quanh. Chi tê tê tê, một đạo nhỏ bé âm thanh vang lên. Từ quả trứng phá xác mà ra một cái màu đỏ đen giao nhau thân ảnh. Đó là một cái to hơn 10cm con nhện đen. Trên người có màu đỏ đường vân cùng màu đen lông mao. Màu đỏ con người chớp chớp nhìn xung quanh. Hắc chi chu, đây là cái này nhện con tên gọi. Tại nhìn thấy Rosen lúc, Hắc chi chu bò đến Rosen cánh tay bên trên. Thân mật nằm ở trên. Rosen có thể cảm nhận được ở Hắc chi chu trên người cùng hắn có một tia liên kết. Thật ngoan a tiểu bảo bối. Xoa xoa nhẹ nhàng Hắc chi chu trên lưng. Rosen cười nói, tinh, chúc mừng người chơi có được cái thứ nhất sủng vật, thưởng cho tăng thú đan, trung cấp, X1, hệ thống âm thanh vang lên. Nghe vậy, khóe miệng Rosen nhếch lên. Từ bây giờ, tên của ngươi là Elise. Chít, Elise kêu lên một tia, giống như là vui mừng vì Rosen đã đặt tên cho mình. Được rồi Elise, kia là thức ăn của ngươi mau đi đi à, đem Elise đặt dưới đất. Rosen chỉ về phía hai cái võ giả nói. Nghe vậy Elise ngay lập tức hướng về phía hai cái võ giả bò đi. Mới sinh ra ma thú cần hấp thu đại lượng năng lượng. Giống như Elise dạng này Hắc chi chu ma thú. Cần phải đem sinh vật khác thể nội huyết, nội tạng chuyển hóa thành năng lượng hấp thụ vào cơ thể. Nhìn xem bò tới Elise, hai cái võ giả thần sắc tuyệt vọng. Bất lực nhìn xem Elise bò lên trên người bọn hắn. Người tên ác ma này. Người nhất định sẽ chết không yên lành. Mau dừng lại. Ta không muốn chết. Cách chương.